Bất diệt bá thể quyết, chương 1584, đề phòng xâm nghiêm nội các. Góc truyện audio.com, chấm, đúng rồi, Từ Dạ Xoa thánh vực bên trong thu lại bảo khố ở đâu? Hiện tại ta thức tỉnh, vậy ta liền phải thật tốt nghiên cứu bên trong thánh trận. Sớm ngày đem phá giải rơi, cầm tới bên trong bảo vật, nâng lên yêu thánh Dạ Xoa bảo khố. Cửu Uyên trong mắt có khó mà che giấu hưng phấn cùng kích động chi sắc. Nó mặc dù không có kiểm kê qua bên trong đến cùng có bao nhiêu bảo bối. Nhưng nếu là thánh chủ cấp cường giả bảo khố, trong đó chỗ tồn bảo vật, tất nhiên không bình thường. Đi theo ta, chấm, Mộ Phong mỉm cười, ở phía trước là Cửu Uyên dẫn đường, đồng thời tò mò hỏi. Cửu Uyên, phá giải Dạ Xoa bảo khố mặt ngoài thánh trận. Đại khái cần phải bao lâu thời gian? Cửu Uyên vuốt cằm, chậc chậc mà nói, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Bản đại gia trình độ mặc dù ở nơi đó, đỉnh phong thời khắc tự nhiên tiện tay có thể phá. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, ta cũng không xác định phải bao lâu. Mà lại trước đó ta liền tra xét, cái kia còn quấn thánh tuyển 4 tòa đại điện. Mỗi tòa đại điện đều tồn tại độc lập thánh trận. 4 tòa bất đồng thánh trận hỗ trợ lẫn nhau, cấu thành rất phức tạp tổ hợp thánh trận, càng tuyệt chính là, thánh tuyền bên trong vẫn tồn tại một tòa bên trong trận. Mặc dù ta còn không có dò xét qua trong lúc này trận đến cùng là cấp bậc gì, nhưng ta nghĩ là so 4 tòa đại điện mặt ngoài thánh trận muốn càng cường đại cũng cao cấp hơn thánh trận. Mộ Phong sắc mặt biến hóa. Hắn ngược lại là không nghĩ tới 4 tòa lớn điện trung ương thánh tuyền bên trong. Vậy mà vẫn tồn tại cường đại hơn bên trong trận. Nhìn Cửu Uyên thần sắc, chỉ sợ muốn đem 4 tòa đại điện cùng thánh tuyền mặt ngoài thánh trận toàn bộ đều phá giải rơi. Hẳn là không dễ dàng như vậy. Mộ Phong trong lòng hơi có chút thất vọng. Hắn còn trông cậy vào Cửu Uyên có thể điểm tâm sáng phá giải rơi Dạ Xoa trong bảo khố thánh trận. Lấy này thu hoạch được bên trong chân chính chí bảo, thánh chủ cấp cường giả chí bảo, tất nhiên có thể tại lần này kinh thành trong nguy cấp phát huy ra đại dụng. Thậm chí có khả năng là nội các ngăn cơn sóng dữ. Thoát ly nguy cơ, mà Mộ Phong cái này tính toán, cũng bởi vì Cửu Uyên câu nói này mà tan thành mây khói. Dạ Xoa bảo khố là ở chỗ này, Mộ Phong ngừng tại một chỗ tinh không bên trên. Phía trên hắn là vô số pháp tắc tia sáng chỗ giao hội. Ở đây chỗ giao hội bên trong, có một chỗ diện tích bát ngát hình tròn không gian. Từng đạo pháp tắc tia sáng tại trải qua nơi đây về sau. Đều sẽ đi đường vòng mà đi, từ đó trống ra như thế một khối kỳ dị khu vực. Mà tại cái hình tròn này trong không gian, nhẹ nhàng trôi nổi lấy một viên to lớn sơn tròng mắt đen láy. Đây chính là Dạ Xoa bảo khố nguyên hình, là từ đỉnh cấp hắc thần ngọc rèn đúc mà thành, ngươi ngược lại là rất thông minh, vậy mà nghĩ đến đem bảo khố an trí ở đây pháp tắc bỏ trống khu. Nếu không phải ngươi ta đều đối với vô tự kim thư có trưởng khống quyền. Những người khác căn bản là nhìn không thấy khối khu vực này. Cửu Uyên có phần là thưởng thức nhìn Mộ Phong một chút. Đối với cái sau lần này hành vi lớn thêm tán dương. Cửu Uyên, nội các pháp trận chi chống đỡ không được bao lâu, nhiều nhất cũng chỉ có một tháng tả hữu. Hiện tại ngươi thức tỉnh, có biện pháp vụng trộm tiến vào đi sao? Mộ Phong thấy Cửu Uyên liền muốn đi vào Dạ Xoa bảo khố. Không khỏi đưa nó gọi lại, nội các mặt ngoài trận pháp cấm chế phi thường cao minh. Lấy Mộ Phong trước mắt trình độ. Căn bản là không có cách lặng lẽ tiềm nhập, nhưng Cửu Uyên bất đồng, nó trận đạo trình độ vượt xa Mộ Phong, thậm chí là vượt xa Thương Hồng Thâm. Nếu là Cửu Uyên xuất thủ, hoàn toàn chính xác có thể thần không biết quỷ không hay tiềm nhập nội các. Đến thời gian, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng vô tự kim thư đặc thù. Đem nội các tất cả người đều thu nhập kim thư thế giới bên trong. Sau đó lại vụng trộm chạy đi là đủ. Ta thử một chút đi, cái kia Thương Hồng Thâm là có chút bản lĩnh, tuy nói hắn bố trí trận pháp, với ta mà nói cũng không tính cái gì, nhưng nếu là muốn thần không biết quỷ không hay phá trận. Cái này vẫn còn có chút khó khăn, Cửu Uyên nhún nhún vai, chính là đồng ý Mộ Phong tiềm nhập nội các kế hoạch. Hai người ăn nhịp với nhau. Sau đó Cự Uyên chính là thao túng Vô Tự Kim Thư. Hóa thành một hạt bụi bặm, rời đi Tào gia đại viện. Không thể không nói, Cự Uyên đối với Vô Tự Kim Thư điều khiển, xa so với Mộ Phong muốn cao minh rất nhiều. Biến thành bụi bặm phiêu đãng, tốc độ cùng tính ổn định đều xa tại Mộ Phong bên trên. Rất nhanh, bọn hắn chính là đi tới nội các bên ngoài, nhìn thấy từng nhánh người khoác giáp trụ quân đội tinh nhuệ. Ngay tại phụ cận tuần tra, ngoài ra, Mộ Phong còn cảm giác được rất nhiều cỗ ẩn núp trong bóng tối khiến hắn kinh hồn táng đảm khí tức. Không hề nghi ngờ, những này khí tức chủ nhân hẳn là chí ít cũng là võ đế cường giả. Tại nội các phụ cận phía ngoài nhất, thì là hội tụ rất nhiều vây xem đám người. Bọn hắn đều là tới xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng. Lần này ẩn tàng tại nội các phụ cận cường giả, so ta lần trước đến chỗ này thời gian muốn nhiều hơn rất nhiều. Mộ Phong trong lòng thất kinh. Mộ Phong, ta ở đây cảm nhận được hai cỗ cao giai võ đế khí tức. Chỉ sợ là ngũ đế bên trong mỗ hai vị, thần trí của bọn hắn rất cường đại, từ đầu đến cuối đều bao phủ ở đây nội các khu vực. Cự Uyên nhìn về phía Mộ Phong, lông mày nhíu chặt, sắc mặt trở nên khó coi. Tiếp tục nói, Vô Tự Kim Thư có thể che đậy thần trí của bọn hắn dò xét. Nhưng nếu ta xuất thủ phá trận, tuyệt đối trốn bất quá thần trí của bọn hắn cảm giác. Nghe vậy, Mộ Phong sắc mặt biến hóa. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, ngũ đế bên trong vậy mà tới hai vị. Mà lại còn thời khắc đem thần thức bao phủ tại nội các phụ cận. Xem ra trước mắt là không có cách nào lặng lẽ phá trận mà vào. Chỉ có thể chờ đợi. Chấm, Cự Uyên than nhẹ nói. Mộ Phong bất đắc dĩ. Biết trước mắt cũng chỉ có biện pháp này. Ngũ đế cung lần này là làm thật được. Tại nội các phụ cận bố trí thiên la địa võng. Còn xuất động ngũ đế bên trong hai vị thời khắc giám thị nội các chung quanh. Cái này rõ ràng là không có ý định bỏ qua nội các bên trong bất luận cái gì một ngọn cây cọng cỏ a tiếp xuống. Mộ Phong cùng Cự Uyên một mực đều tại nội các bên ngoài bồi hồi. Chờ đợi cơ hội, nhưng khiến bọn hắn thất vọng là, cái kia nấp trong bóng tối hai vị đế hoàng phi thường kiên nhẫn. Thần thức trong lúc này, căn bản cũng không có từng đứt đoạn, thậm chí tại hơn 10 ngày về sau, Cự Uyên cùng Mộ Phong phát hiện. Cái kia hai cỗ cường đại thần thức đã biến thành năm cỗ. Cái này năm cỗ thần thức đều phi thường rộng lớn mà cường hãn. Vượt xa quá bất luận cái gì võ đế cường giả. Mộ Phong minh bạch, ngũ đế cung cái kia năm vị đều tới. Tụ hội tại nội các phụ cận chỗ tối. Chỉ chờ nội các trận pháp cấm chế bị phá về sau. Cái này năm vị tồn tại liền sẽ trực tiếp xuất thủ. Mà khoảng thời gian này. Kinh thành dư luận cũng là theo quân đội không ngừng trấn áp. Ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng, mà ngũ đế cung ngũ đế, cũng đã chú ý rảnh không kịp, bọn hắn đem tất cả lực chú ý đều đặt ở nội các phía trên. Kinh thành lại nháo lại loạn, bọn hắn kỳ thật đã không cần thiết, bọn hắn hiện tại chỉ để ý thương hồng thâm trên người trấn yêu tường phong ấn lá bùa. Bọn hắn cùng yêu thánh dạ xoa sớm đã ký kết khế ước. Cái sau đã đồng ý đem thuần phục yêu thú biện pháp truyền thụ cho bọn hắn. Hiện tại bọn hắn chỉ cần lấy được phong ấn lá bùa. Đem trấn yêu tường bên trong đại quân yêu thú phóng xuất ra là đủ. Bọn hắn rất rõ ràng. Có những này đại quân yêu thú. Bọn hắn thần thánh triều sẽ đánh đâu thắng đó. Chiến vô bất thắng. Đến thời gian, toàn bộ thần kiến đại lục. Cái khác tám thế lực lớn đều sẽ thần phục tại bọn hắn ngũ đế gót sát bên dưới. Bọn hắn ngũ đế cùng thần thánh triều cũng sẽ nhảy lên là thần kiến đại lục thế lực cường đại nhất. Thậm chí tái hiện năm đó vĩnh hằng thánh điện huy hoàng. Từ đó thống ngự cái khác tám thế lực lớn cùng toàn bộ đại lục cương vực. Nghĩ đến kết quả này, ngũ đế trong lòng liền tràn đầy nóng bỏng cùng kích động. Bọn hắn biết, bọn hắn cách cái mục tiêu này rất gần, chỉ phải giải quyết rơi thương hồng thâm, đồng thời từ trong tay hắn đoạt được trấn yêu tường phong ấn lá bùa. Như vậy cái mục tiêu này liền có thể lập tức đạt thành. Hiện tại, Thương Hồng Thâm chính là bọn hắn trước mắt cuối cùng, cũng là cường đại nhất chướng ngại vật. Diệt hắn, vậy bọn hắn cũng liền lại không trở ngại. Theo thời gian chuyển rời, nội các chung quanh trận pháp cấm chế không ngừng bị tiêu hao phá giải. Mặt ngoài trận văn đều dần dần mờ đi, mà trong hoàng thành, càng ngày càng nhiều cường giả, hội tụ ở bên ngoài chỗ, đều mong mỏi, nhìn chăm chú lên nội các bên trong hết thảy động tĩnh. Liền liền bị an bài tại Tào gia đại viện tham gia khí vận chi tranh các đại đế cấp thế lực đội ngũ. Cũng thình lình liền ở trong đó, thiên sát đế quốc đội ngũ thì là hỗn ở bên trong phi thường không đáng chú ý vị trí. Cách chương.